Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 591. Khóc chuyện audio.com. Chương 591. Không chuẩn ngươi chạy, tiểu tiểu, ta đây này liền mang chúng nó đi ra ngoài. Ngươi nhớ rõ lúc nào cũng phản hồi tin tức cho ta. Kiều Mộc chạy nhanh làm cầu cầu đem nàng đưa đi ra. Cơ hồ là ở đưa nàng đi ra đồng thời, nàng cũng cảm giác được thái tử đang nổi giận khí tức áp sát lại đây. Vèo một tiếng, bóng người liền đã dừng ở tẩm điện trong vòng. Hắn hảo hoàng, dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà gấp trở về. Chỉ là đương vừa tiến vào Đông Cung, nhìn đến kia mặt mảnh khảnh tiểu nhân ảnh khi, mắt rõ ràng ngẩn người, ngơ ngác thượng hạ đánh giá nàng một chút, chỉnh trái tim đều phảng phất yên ổn xuống dưới giống nhau. Biểu tình hơi hơi sảng khoái mở ra, người vừa mới đi đâu vậy? Mặc Liên chợt lóe thân liền tới rồi bên người nàng. Cánh tay duỗi ra liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Kiều Mộc chớp chớp đôi mắt, ta cùng ngươi nói, ngươi còn như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy. Ta luôn có một ngày sẽ đem ngươi cột vào chính mình bên người. Không chuẩn ngươi rời đi ta nửa bước, Mặc Liên một cúi đầu, mắt thấy liền phải đi cắn tiểu gia hỏa miệng. Kiều Đồng Học chạy nhanh vươn một cây móng vuốt nhỏ ngăn cản hắn môi. Cùng cây nhỏ yên lặng giao lưu, hiện tại có thể hay không đem Mặc Liên lộng tiến đào nguyên tinh đi? Không được không được, lần trước lộng tiến như vậy nhiều ngoại giới vật còn sống. Đã mau đem cầu cầu mệt chết lạp, thái tử đại đại như vậy to con người, vẫn là quá trận đi. Kiều Mộc hầu nghi mà cong cong đôi mắt, chỉ là một người, lần trước ngươi lộng đi vào như vậy nhiều con bướm đều không có việc gì. Trừ bỏ chủ nhân, người sống khó nhất bỏ vào tới. Đã chết rồi lại là cách nói khác. Lan, nói ai chết đâu. Kiều Mộc một đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại. Không không không, chưa nói cái gì. Thái tử đại đại tu vi như vậy cao. Sao có thể sẽ có việc. Hoa chủ nhân thật đáng sợ. Chạy nhanh đem lời nói viên trở về. Kỳ thật chủ nhân, chỉ cần ngươi tu vi tăng trưởng đi lên. Về sau phóng người sống vật còn sống tiến vào, liền không như vậy gian nan. Cầu cầu lập tức chân chó mà nói một tiếng, ta tin tưởng chủ nhân, hoa không mất bao nhiêu thời gian, khẳng định có thể có đại đột phá. Đào nguyên tinh nội, Điệp Tiểu Tiểu vẻ mặt khinh thường mà nhìn kia chỉ chân chó thụ nhân. Tức giận mà phát cánh hồi nàng độc vườn đi, như thế nào không nói lời nào. Thái tử duỗi tay nắm lấy nàng tiểu cằm. Hai mắt thoáng nghi mà nhìn trước mắt không nói một lời tiểu gia hỏa. Ngươi vừa rồi biến mất, có như vậy trong nháy mắt, liền cùng hơn 2 năm trước, giống nhau, hắn rốt cuộc bắt giữ không đến nàng hơi thở. Cái này làm cho hắn trong lòng thực hoàng, sốt ruột hoảng hốt mà liền hướng Đông Cung đuổi, liền sợ tiểu gia hỏa lại không nói một lời mà làm mất tích. Lại tới cái nhiều năm không thể gặp mặt, vì sao không nói lời nào? Thái tử hơi hơi tăng thêm trong tay lực đạo, làm đang cùng cây nhỏ cầu cầu câu thông Kiều Mộc phục hồi tinh thần lại. Kiều Kiều, không chuẩn cho ngươi chạy. Hắn một chút liền đem nàng ôm cao, hai mắt cùng nàng nhìn thẳng. Không chạy được không, ta chỗ nào chạy, Kiều Mộc vô ngữ mà nhìn hắn. Đều do nàng tu vi không đủ, nếu có thể đem hắn mang tiến đào nguyên tinh nhìn xem. Không phải vừa xem liền hiểu ngay rõ ràng sao? Chạy, hắn thò qua đầu, há mồm liền ở nàng cái miệng nhỏ thượng cắn một ngụm. Liền vừa mới, về sau không chạy được không? Ngươi chạy trốn làm lòng ta hảo hoàng, lần sau nếu là lại làm ta cảm thụ không đến ngươi hơi thở. Ta liền phải đối với ngươi áp dụng biện pháp được chứ? A phi ngươi còn tưởng áp dụng cái gì biện pháp? Kiều Mộc ở trong lòng ngực hắn tránh, không tránh ra, thở phì phì mà lộ ra tiểu bạch nha đi cắn hắn. Thái tử cái này vô sỉ, vội vàng đem vị trí đối chính, cười tủm tỉm nói, tới, không cần cắn sai địa phương, hai cái người bốn cánh môi một chút liền đối với thượng. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.